Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, đặc biệt là ăn Tết trong lúc Lâm Hoài Ngọc thể cảm nhiệt độ không khí ít nhất âm mười mấy độ. Cũng may hắn thân thể không tồi, cho tới nay không có đông lạnh bệnh. Bất quá, Giả Mẫn cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc liền không có hắn may mắn như vậy. Trước đoạn thời gian, Tiểu Lâm Đại Ngọc đông lạnh bệnh, chờ nàng thật vất vả hảo, kết quả lại đến phiên Giả Mẫn bị bệnh. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc đi vào Lâm gia sau, Giả Mẫn thân mình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, không hề giống năm trước cuối năm như vậy suy yếu, nhưng là nàng thân mình cùng bình thường phụ nhân so sánh với vẫn là hư nhược rồi chút. Cho dù Giả Mẫn luôn mãi chú ý thân mình, tiểu tâm bảo dưỡng, nhưng là vẫn là ngăn cản không được giá lạnh mùa đông. Hơn nữa, ăn Tết giai đoạn trước vội vàng chuẩn bị ăn Tết hết thảy công việc, làm nàng lại mệt tới rồi, dẫn tới bệnh tình của nàng tăng thêm. Bất quá, ở ăn Tết trong lúc, nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì, không có làm chính mình một bệnh không dậy nổi. Nhưng là, chờ thêm xong năm, nàng liền một bệnh không dậy nổi, Giả Mẫn lại lần nữa bị bệnh. Tuy rằng không có năm kia cuối năm như vậy nghiêm trọng, nhưng là tình huống thực không lạc quan. Đại phu nói nàng không thể lại làm lụng vất vả, yêu cầu hảo hảo mà tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hảo lên. Lâm Hoài Ngọc biết Giả Mẫn lần này bị bệnh sau sẽ không lại hảo lên, nàng chỉ còn lại có nửa năm thời gian. Hệ thống, thật sự một chút biện pháp đều không có sao, ký chủ. Giả Mẫn thân mình sớm đã dầu hết đèn tắt, trừ phi làm Tôn Ngộ Không từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó trộm một viên cửu chuyển hoàn hồn đan cho nàng ăn, bằng không liền tính là hoa đà trên đời cũng cứu không được nàng. Ta cho rằng sẽ có hiệu ứng bươm bướm, kết quả vẫn là thay đổi không được mẫu thân vận mệnh. Hệ thống vừa rồi kia phiên lời nói, năm trước liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói qua, nhưng là hắn không chết tâm, trong lòng còn ôm may mắn tâm lý, cho rằng Giả Mẫn sẽ không giống nguyên tắc như vậy sớm mà chết bệnh. Cảm thấy hắn mang đến hiệu ứng bươm bướm, có thể thay đổi vận mệnh của nàng, ký chủ. Ngươi thay đổi không được Giả Mẫn vận mệnh. Nàng thân mình từ con trai của nàng chết non sau liền bắt đầu suy nhược, sau lại bởi vì sinh Lâm Đại Ngọc, dẫn tới nàng thân mình bị thương hơn phân nửa nguyên khí. Năm kia đẻ non, làm nàng chỉ dư lại tới một chút nguyên khí hoàn toàn không có. Nếu không phải ngươi đã đến, nàng năm trước nên chết bệnh. Ngươi đã đến, kích phát rồi nàng cầu sinh dục, làm nàng sống lâu đã hơn một năm. Mẫu thân nàng vẫn luôn tưởng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ nhìn xem. Nguyên bản cho rằng năm nay mùa xuân là có thể đi Giả gia. Kết quả nàng ngã bệnh, Lâm Hoài Ngọc tâm tình trở nên phi thường trầm trọng. Ta vốn định bồi nàng cùng đi Giả gia, hoàn thành nàng cho tới nay muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem tâm nguyện. Hiện tại xem ra là không được, nàng muốn mang theo tiếc nuối rời đi. Trong nguyên tắc, Giả Mẫn trước khi chết đều không có hồi quá Giả gia, hệ thống có thể cảm nhận được Lâm Hoài Ngọc bi thương, chỉ có thể khô cằn mà an ủi nói, ký chủ, Giả Mẫn còn có nửa năm thời gian, ngươi còn có thể hảo hảo mà bồi nàng nửa năm, làm nàng an tâm mà rời đi, cũng chỉ có thể như vậy. Giả Mẫn cũng biết chính mình lần này bị bệnh, chỉ sợ sẽ không lại hảo, rốt cuộc chính mình thân mình chính mình biết. Nàng tính toán ở nàng rời đi trước, đem hết thảy sự tình đều an bài hảo. Lâm Như Hải nhìn đến Giả Mẫn này phó an bài hậu sự bộ dáng, trong lòng rất là không dễ chịu. Hắn nguyên bản cho rằng Giả Mẫn thân mình năm trước hảo sau, liền sẽ không lại giống như đời trước như vậy sớm mà rời đi. Không nghĩ tới nàng vẫn là cùng đời trước giống nhau. Hắn không chết tâm, tìm không ít đại phu cấp Giả Mẫn xem bệnh. Sở hữu đại phu đều nói Giả Mẫn yêu cầu hảo hảo mà tĩnh dưỡng, chỉ cần dưỡng đến hảo liền không thành vấn đề. Nhưng là Giả Mẫn thân mình căn bản dưỡng không hảo. Sau lại, hắn phí không ít công phu tìm được một cái thần y cấp Giả Mẫn xem bệnh. Cái này thần y trực tiếp nói với hắn, Giả Mẫn sở thừa thời gian không nhiều lắm, làm hắn hảo hảo mà làm bạn Giả Mẫn. Như Hải, không cần lại tìm đại phu, Giả Mẫn thấy trượng phu khắp nơi vì nàng tìm kiếm hỏi thăm danh y, trong lòng cảm động đồng thời lại phi thường đau lòng. Thân thể của ta biết, ta thời gian không nhiều lắm. Lâm Như Hải gắt gao mà nắm lấy Giả Mẫn đôi tay. Sẽ không, là này đó đại phu không được. Nhất định có mặt khác đại phu có thể xem trọng ngươi. Giả Mẫn nhu nhu mà đối Lâm Như Hải cười. Thân thể của ta đã giàu hết đèn tắt. Liền tính hoa đà trên đời cũng cứu không được ta. Nàng lời nói còn không có vừa dứt, đã bị Lâm Như Hải đánh gãy. Sẽ không, nhất định còn có biện pháp. Không có cách nào, Giả Mẫn cũng luyến tiếc rời đi. Nhưng là nàng biết nàng thân mình vô lực xoay chuyển trời đất. Như Hải, ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Khiến cho ta thanh thản ổn định cùng các ngươi trong khoảng thời gian này đi. Phu nhân, Lâm Như Hải hốc mắt phiếm hồng. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn rõ ràng trọng sinh, lại vẫn là cứu không được thê tử. Như Hải, nếu ngươi năm trước không có mang về Hoài Ca Nhi, chỉ sợ ta năm ngoái liền rời đi. Giả Mẫn nắm Lâm Như Hải tay, ngữ khí ôn nhu, bởi vì Hoài Ca Nhi, ta sống lâu đã hơn một năm. Đây là ông trời đối ta ban thưởng, ta không thể lại lòng tham. Lâm Như Hải trong lòng rõ ràng, Giả Mẫn so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều phải khổ sở không tha. Chính là Giả Mẫn lại cố tình đang an ủi hắn. Phu nhân, là vi phu vô dụng. Ai nói ngươi vô dụng? Ngươi không phải đem Hoài Ca Nhi mang về tới sao? Giả Mẫn ôn nhu mà cười. Hoài Ca Nhi đã trở lại, ta này trong lòng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Phu nhân, Như Hải, ta không nghĩ khóc sướt mướt mà rời đi, cũng không nghĩ bọn nhỏ bi thương khổ sở. Ngươi ngàn vạn không cần ở bọn nhỏ trước mặt biểu hiện ra một tia khổ sở tới a. Giả Mẫn trong lòng một vạn cái luyến tiếc nhi tử cùng nữ nhi. Nhưng là nàng biết liền tính nàng luyến tiếc cũng không thay đổi được cái gì. Cùng với làm bọn nhỏ khóc sướt mướt mà đưa nàng rời đi, không bằng làm nàng ở cuối cùng thời gian hảo hảo làm bạn bọn họ. Làm bọn nhỏ nhớ kỹ nàng tươi cười. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâm Như Hải nói được thì làm được. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ trước mặt chưa từng toát ra một chút Giả Mẫn sắp rời đi nhân thế đau thương. Bất quá, toàn bộ trong phủ, trừ bỏ tiểu Lâm Đại Ngọc không biết Giả Mẫn sắp rời đi, những người khác đều biết. Đương nhiên, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn bọn họ cho rằng Lâm Hoài Ngọc cũng không biết. Lâm Hoài Ngọc diễn rất khá, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Giống như trước đây đối đãi Giả Mẫn, xa ở kinh thành Giả Mẫu, vẫn luôn đang chờ Giả Mẫn mang theo Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc tới Giả gia. Chờ đến tháng tư, thời tiết hoàn toàn biến ấm, nàng liền vẫn luôn ở thúc giục Giả Mẫn. Giả Mẫn không có cùng Giả Mẫu nói bệnh tình của nàng. Nói dối lừa Giả Mẫu nói trong nhà có sự thoát không khai thân. Chờ đến 9 tháng phân thời điểm, lại mang hai đứa nhỏ đi kinh thành vấn an nàng. Giả Mẫu tuy rằng mất mát, nhưng là cũng có thể lý giải nữ nhi bận rộn. Lại nói, ly 9 tháng phân không có mấy tháng, nhoáng lên mắt liền đến tháng tư phân thời điểm, Lâm Hoài Ngọc đi theo Lâm Như Hải đi một chuyến Cô Tô tế tổ. Tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân biết được hắn quá rất khá, trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Từ Cô Tô sau khi trở về, Lâm Hoài Ngọc một bên vội vàng đọc sách học tập, một bên bồi Giả Mẫn. Giả Mẫn bệnh nặng sau, Lâm Hoài Ngọc liền vẫn luôn chú ý Lâm Như Hải thân mình. Hắn lo lắng Lâm Như Hải cũng sẽ cùng Giả Mẫn giống nhau thoát khỏi không được nguyên tắc chung vận mệnh. Cũng may Lâm Như Hải thân mình cho tới bây giờ không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Lâu, buổi tối, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Như Hải ở trong thư phòng đọc sách học tập. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Lâm Hoài Ngọc nhìn Lâm Như Hải này đoạn thời gian biểu tình có chút trầm trọng, một bộ tâm sự nặng nề mà bộ dáng. Đã xảy ra sự tình gì? Lâm Như Hải phục hồi tinh thần lại, đối nhi tử hơi hơi mà cười cười. Nha môn ra điểm sự tình, bất quá không có gì trở ngại. Phụ thân, nha môn công vụ tuy rằng quan trọng, nhưng là ngài cũng muốn chú ý thân thể. Hảo, ta sẽ chú ý, nhi tử như vậy hiểu chuyện. Lâm Như Hải trong lòng rất là vui mừng. Lâm Hoài Ngọc nhìn Lâm Như Hải. Từ mẫu thân lại lần nữa bị bệnh sao? Phụ thân cảm giác lập tức già rồi vài tuổi. Tuy rằng hệ thống nói phụ thân mình không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, hắn do dự một phen. Vẫn là quyết định cùng Lâm Như Hải nói ra. Ta biết mẫu thân mình không tốt. Cũng biết mẫu thân thời gian còn lại không nhiều lắm. Lâm Như Hải nghe được nhi tử những lời này. Vẻ mặt giật mình. Ngươi làm sao mà biết được? Không cẩn thận nghe được. Lâm Hoài Ngọc ngôn nói. Ta biết mẫu thân không nghĩ làm ta cùng muội muội biết nàng thân mình không tốt. Cho nên liền làm bộ cái gì cũng không biết. Lâm Như Hải không nghĩ tới nhi tử đã sớm biết thê tử tình huống không tốt. Còn phối hợp bọn họ làm bộ không biết. Mẫu thân ngươi nàng không nghĩ cho các ngươi thương tâm khổ sở. Ta biết, Giả Mẫn là một cái hảo mẫu thân. Phụ thân, ngài trong khoảng thời gian này lo lắng mẫu thân. Nha môn lại có chuyện. Ngài tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm. Ngài nhất định phải chú ý thân thể. Ta cùng muội muội không thể không còn có ngài. Hắn cuối cùng một câu làm Lâm Như Hải sửng sốt. Ngay sau đó hắn trong lòng một mảnh chua xót. Đối nhi tử bảo đảm nói. Ta sẽ không có việc gì. Đời trước phát sinh sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không làm nó lại lần nữa phát sinh. Ta đáp ứng ngươi mẫu thân. Phải hảo hảo mà chiếu cố ngươi cùng Đại Ngọc. Ta tin tưởng phụ thân. Phụ thân mình không có bất luận vấn đề gì. Vì cái gì trong nguyên tắc phụ thân sẽ đột nhiên bệnh nặng. Sau đó không bao lâu liền chết bệnh. Trong nguyên tắc, Giả Mẫn chết bệnh hậu phát sinh sự tình gì làm Lâm Như Hải bệnh nặng, ký chủ. Chỉ có một loại khả năng, hệ thống bỗng nhiên nói. Cái gì khả năng, Lâm Như Hải bị người hạ độc. Một loại mạn tính độc dược. Chậm rãi ăn mòn hắn khỏe mạnh. Làm hắn thoạt nhìn như là bệnh chết. Hạ độc, ai hạ độc? Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng kinh hô. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Giả Gia, ký chủ. Giả Gia không có lý do gì cấp Lâm Như Hải hạ độc. Giả Gia hạ độc động cơ cũng không phải không có. Ham Lâm Gia tài sản. Lâm Hoài Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy hạ độc độc hại Lâm Như Hải khả năng tính phi thường đại. Bằng không Lâm Như Hải sẽ không thình lình xảy ra mà bệnh nặng. Sau đó không bao lâu liền chết bệnh, ký chủ. Giả Gia người còn không có phát dồ đến loại tình trạng này. Còn nữa, Lâm Gia cùng Giả Gia quan hệ thực hảo. Mấy năm nay Giả Gia dựa vào Lâm Gia chiếm không ít tiện nghi. Giả Gia không có lý do gì độc chết Lâm Như Hải. Phải không? Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt hồ nghi. Trong lòng không quá tin tưởng Giả Gia đối Lâm Gia tài sản không có bất luận cái gì mơ ước chi tâm, ký chủ. Độc hại mệnh quan triều đình chính là tội lớn. Người cảm thấy Giả Gia người có cái kia bản lĩnh vượt qua ngàn dặm tới độc chết Lâm Như Hải sao? Người cảm thấy không phải Giả Gia người độc chết ta phụ thân. Kia sẽ là ai độc chết ta phụ thân, chỉ có một khả năng. Là Lâm Như Hải trên quan trường địch nhân. Lâm Như Hải thân là tuần muối ngự sử. Chán không ít người tài lộ. Dương Châu quan trường người. Có hơn phân nửa người đều ghen ghét Lâm Như Hải. Nghe được hệ thống như vậy một phân tích, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy phi thường có đạo lý. Người nói như vậy cũng không phải không có khả năng, quan trọng nhất một chút. Lâm Như Hải là đương kim hoàng đế tâm phúc. Ý của ngươi là ta phụ thân là đương kim hoàng đế tâm phúc. Làm không ít người đỏ mắt ghen ghét hắn. Hơn nữa, hắn cái này tuần muối ngự sử chắn không ít người tài lộ. Làm một ít người đối hắn ghi hận trong lòng. Muốn diệt trừ hắn, đúng vậy. Ký chủ, đương kim hoàng đế ngôi vị hoàng đế ngồi đến cũng không phải thực vững chắc. Hắn còn có một cái cường đại địch nhân. Cường đại địch nhân, Lâm Hoài Ngọc hơi nhíu mày. Trầm tư trong chốc lát nói. Ngươi là nói rõ Lý Lẽ Thân Vương. Trong nguyên tác đã từng viết đến quá Lý Thân Vương. Cái này làm cho hắn không khỏi mà hoài nghi Lý Thân Vương, đối. Lý Thân Vương nhất phái thế lực phi thường cường đại, làm đương kim hoàng đế thập phần kiêng kỵ, hệ thống tiếp tục nói, đương kim hoàng đế một chốc còn trừ không xong Lý Thân Vương thế lực. Ta phụ thân nên sẽ không bị Lý Thân Vương nhất phái thế lực người hạ độc đi, 10 chi 89. Quảng cáo, cách chương.